Xuyên hệ thống dụ dỗ tương tư, chương 64, kẻ ác bị tóm gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Thúy lấy khẩu trang đeo lên mặt che đi dấu vết năm ngón tay Dung để lại và làm theo lời Mỹ Đăng cô ấy đưa tờ giấy cho Thanh Lam bảo cô đọc đi. Lam mở giấy ra đọc, trong đó chỉ có mấy dòng đơn giản. Thanh Lam đọc rất nhanh, sau đó gấp thư lại mỉm cười với Mai Thúy. Đoạn xuống núi. Sơn Lâm vẫn tìm cớ đi cạnh Mai Thúy. Xong, cô nàng vẫn lặng im chẳng nói với Lâm câu nào. Mỹ Anh và Thanh Lam lần này đi sau Mai Thúy. Nhỏ bạn huýt tay Lam. Mày ơi, mày có thấy Thúy kỳ kỳ không? Thúy có nói với tao là nhỏ bị đau bụng. Thanh Lam đáp ngay. Hèn gì thấy trầm trầm kiểu gì ấy. Mà sao tự dưng lại đeo khẩu trang thế nhỉ? Bất chợt Thanh Lam thắc mắc. Chắc leo núi kiểu này nắng với gió quá. Không chừng Thúy bệnh rồi ấy. Mỹ Anh suy đoán, buổi sáng nắng như búa bổ vào đầu, Mai Thúy trông có vẻ yếu ớt, có lẽ dễ mắc bệnh cũng nên. Lát ăn tối xong, tao với mày đi xin thuốc mang qua cho Thúy. Thanh Lam nói rồi nhanh chân bước xuống núi cùng Mỹ Anh. Đoàn học sinh vừa về đến khu cắm trại, bữa tối đã được chuẩn bị xong. Mỹ Anh và Thanh Lam có ghé qua khu trại 10A3 đưa thuốc cho Thúy. Nhưng cô ấy đã rời lều đi tắm. Hai người đành gửi thuốc cho cô bạn cùng lều của Thúy rồi trở về. Đến giờ dùng bữa tối, Thanh Lam vẫn không thấy Mai Thúy xuất hiện. Điều này càng khiến cô dấy lên sự nghi ngờ, chắc chắn có chuyện gì đó bất thường. Xong, ở khu vực ăn tối lớp 10A3, Mỹ Dung và đám đàn em của cô ta vẫn đang dùng bữa ở đó. Nếu Mỹ Dung vẫn ở đây thì lý nào Mai Thúy bị hẹn đi được? Vậy Thúy đã đi đâu? Mỹ Anh lẫn Thanh Lam đều cảm thấy lo lắng. Hai người ăn qua loa cho xong. Sau đó bắt đầu đi tìm Mai Thúy. Đúng như Lam dự liệu, Mai Thúy không có trong lều 10A3, khu vực gần đó cũng không thấy. Đi tìm Thúy khắp khu vực 3 lớp A3, Lam và anh cũng không tìm được Thúy. Nỗi lo lắng kèm bất an trong lòng lại cuồn cuộn như bão. Hai người quyết định đi vượt ra khỏi khu A3 đi tìm Mai Thúy. Cách khu lều A3 tầm 50 mét, có bóng dáng cao ráo đứng dưới gốc cây chờ ai đó. Nghe thấy tiếng bước chân, vẻ mặt anh ta hứng khởi hẳn. Nhưng sau đó lại kéo theo âm thanh ngạc nhiên. Thúy, ủa, Thanh Lam đang bất an. Cô bỏ qua thái độ giật mình của Sơn Lâm. Khi nghe Lâm nhắc đến Thúy, Mỹ Anh nhận ra ngay ở Lâm cũng có vấn đề với Thúy. Nhỏ vội hỏi, hey yêu, biết Mai Thúy đang ở đâu không? Sơn Lâm lắc đầu, anh ta vội đáp. Tôi không thấy, tối nay hai chúng tôi có hẹn nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Thúy đến. Quái lạ, tại sao Mai Thúy đột nhiên mất tăm hơi thế này, cách cô ấy biến mất rất kỳ lạ. Thanh Lam vò đầu, kể từ khi cô ấy bước ra từ nhà vệ sinh ở khu nghỉ chân trên núi. Mọi hành động đều rất lạ, sao kỳ vậy ta, hình như ban ngày Thúy có đưa mày cái giấy gì đó phải không? Mỹ Anh lục lọi trí nhớ, phải rồi, sáng Thúy có đưa cho cô một tờ giấy, nhưng vài dòng chữ trên đó rất bình thường, chỉ là mấy dòng tâm tình. May mà Thanh Lam thấy đặc biệt nên mới mang theo bên người. Cô moi từ trong túi quần ra một mẩu giấy được gấp lại mấy lần. Mỹ Anh lẫn Sơn Lâm đều ngó vào xem thử nội dung tờ giấy này ghi những gì. Mong rằng em và chị sẽ mãi là bạn. Ở thành phố này rất cô đơn. Gia đình em có dịp sum vầy. Phải cảm ơn chị rất nhiều. Sau này sẽ trả ơn chị. Chỉ là mấy dòng tâm tình bình thường thôi. Mỹ Anh lên tiếng, nhỏ nghĩ một chút, sau đó tiếp tục nói. Nhưng mà năm câu này hơi rời rạc thì phải, văn không ra văn, thơ không ra thơ. Sơn Lâm đột nhiên thốt lên, không, ý cô ấy là mở GPS đó. Thanh Lam và Mỹ Anh đồng thanh, mở GPS sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm gật đầu chắc nịch, anh ta chỉ vào năm chữ cái đầu của năm câu. Nhìn xem nếu ghép năm chữ cái đầu lại thì nó sẽ trở thành mở GPS này. Nói đến đây trong lòng Thanh Lam lại càng thêm bất an. Cô vội vàng mở điện thoại lên tìm định vị. Nếu Mai Thúy đem theo thư đó bên mình thì 100% có thể dò tìm định vị. Bản đồ định vị xuất hiện một dấu chấm đỏ mang mã MP283. Đây chính xác là mã máy ghi âm Thanh Lam từng đưa cho Mai Thúy. Đi tìm cô ấy, Sơn Lâm cảm nhận được Mai Thúy đang gặp nguy hiểm. Anh ta giật lấy điện thoại của Lam phóng ngay về hướng được chỉ dẫn trên bản đồ. Thanh Lam lẫn Mỹ Anh đành phải đuổi theo sau. Khu vực Mai Thúy đang ở cách chỗ này khoảng hơn 10 phút đi bộ thôi. Vị trí nằm ở đoạn bìa ngoài khu cắm trại, Thông thường chỗ đó vị trí không đẹp, hơi hẻo lánh nên không được khách hàng lựa chọn cắm trại. Vấn đề ở đây là chỗ đó rất vắng. Tại khu cắm trại nằm bìa ngoài, Mai Thúy bị một người đàn ông to cao thô kệch kéo vào trong, cửa lều nhanh chóng bị hai tên đàn em đi theo kéo chặt. Bọn chúng nghiêm mặt đi qua đi lại canh giữ bên ngoài. Trong lều trại tối đen, Mai Thúy chỉ thấy được bóng đàn ông mờ mờ do ánh sáng bên ngoài hắt vào. Gã ta vươn tay mở đèn bên trong, lúc này Mai Thúy mới nhìn rõ gương mặt gã. Một tên bặm trợn, miệng thì phì phèo khói thuốc. Hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế camping, tay cầm điếu thuốc phả ra một hơi khói khó chịu. Hóa ra Hoa Khôi Trường Vĩnh Thủy trông như thế này sao? Nhìn cũng được mắt, cưng có vẻ hơi yếu đuối nhỉ? Tên làm có phải không? Mai Thúy bị ném ngã trên sàn, gã chẳng thèm trói Mai Thúy lại. Để tay chân cô ấy tự do, thế nên Thúy bò lùi về sau mấy bước. Cách xa tên bặm trợn này càng xa càng tốt, cô ấy sợ đến mức không nói nổi thành câu. Anh là ai? Gã ta rít thêm một hơi thuốc dài rồi ngửa đầu lên trời phả ra hơi khói trắng. Anh tên Đại, cưng không biết anh sao? Sắc mặt Mai Thúy lập tức chuyển xanh, người đàn ông tên Đại này rất nổi tiếng ở khu trường Vĩnh Thủy. Bởi gã ta là một tên đầu gấu, lưu manh thường hay kéo bè phái ức hiếp người khác. Đặc biệt tên này thường hay qua lại với nữ sinh, ra mặt bảo kê hết người này đến người nọ. Nữ sinh nào được Đại bảo kê, đi học sẽ hất mặt lên 9 tầng mây. Bởi, chẳng ai dám động vào cô ta. Mỹ Dung thường hay ba hoa về anh Đại khiến Mai Thúy biết rõ người này mồn một. Một kẻ láo đời không đơn giản. Tôi với anh, chẳng liên quan gì đến nhau. Cho tôi về được không? Tên Đại ném điếu thuốc xuống đất. Gã đứng dậy dùng chân dẫm tắt điếu thuốc còn đỏ lửa. Sao lại không liên quan? Dung nói em muốn được ngủ một đêm với anh cơ mà. Hai mắt Mai Thúy mở to. Hóa ra Mỹ Dung viết thư hẹn Thanh Lam ra. Là do cô ta có mưu đồ hại đời chị Lam. Trong thư chỉ ghi hẹn gặp ở đây. Lúc sáng đọc trộm thư Mỹ Dung gửi Thanh Lam, Mai Thúy chỉ ngỡ đó là một cuộc hẹn bình thường. Sợ Dung côn đồ đánh Lam, thế nên Mai Thúy quyết định đi thay. Ngờ đâu đằng sau còn kinh khủng hơn nữa. Tôi không có nói, Mai Thúy kêu lên. Gã Đại nhếch nếp cười khẩy. Bây giờ em có nói hay không thì cũng đếch quan trọng nữa. Ngoan ngoãn trèo lên giường phục vụ anh đi cưng. Mai Thúy đứng bật dậy, cô ấy tiếp tục lùi về sau tránh xa tấm đệm cắm trại trên đất. Anh đừng qua đây, tôi không phục vụ anh, Mai Thúy hét lên. Hành động của Mai Thúy khiến tên Đại này không vui, gã ta cau mày. Đại chẳng thích mấy cô em cứng đầu, không nghe lời và ồn ào. Gã sấn sổ đến trước mặt Mai Thúy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thô bạo nắm chặt cổ tay cô ấy kéo mạnh về phía tấm đệm. Mạnh tay đẩy Thúy xuống. Sức chai tráng ghìm chặt thân thể mong manh yếu đuối của Thúy trên tấm đệm, Mai Thúy sợ hãi tột độ, cô ấy vùng vẫy kịch liệt. Trong lúc vùng vẫy, móng tay bấu chặt làm cánh tay gã ta xước một mảng rỉ máu. Tên Đại tức tối tát thẳng vào mặt Mai Thúy một tiếng. Chát, mẹ, cái con điên này, tao nhẹ nhàng mày không muốn phải không? Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, cầu xin anh đấy, tha cho tôi. Tên Đại moi trong túi ra một viên thuốc trắng tinh, nhỏ xíu. Gã cậy răng Mai Thúy nhét vào, ép cô ấy nuốt viên thuốc kia vào cổ họng. Đó là thuốc ngủ, hai mắt Mai Thúy bắt đầu hoa lên, tay chân mất hết sức lực, yếu ớt rơi trên đệm. Đồng thời, nụ hôn kinh tởm từ gã Đại rơi xuống cổ Mai Thúy. Cửa lều đột nhiên bị xé rách, tiếng động ầm ầm bên ngoài khiến gã Đại khựng lại. Thiếu niên hai mắt nóng như lửa hùng hổ xông vào trong. Anh ta như một con hổ đói khát máu. Lao thẳng vào người Đại, tung cước đá thẳng vào mặt gã. Giây phút đó, Mai Thúy nhìn rõ thiếu niên tung cước nọ. Anh ta cao ráo, mặt mũi sán lạn, rất thích đi bên cạnh cô ấy, bắt chuyện bằng những câu nói vu vơ. Anh ta là Sơn Lâm, giây phút này đây, anh ta đã trở thành vị thần cứu rỗi, chấp niệm suốt cuộc đời Mai Thúy. Cô ấy chìm vào trong hôn mê, bỏ ngoài tai tiếng đánh nhau ầm ĩ. Mai Thúy chẳng còn đủ sức chống chọi nữa. Sơn Lâm đánh tay đôi với Đại, anh ta cũng trúng phải mấy đòn liền. Chẳng phải khi không Đại lại có chút tiếng tăm xung quanh khu trường Vĩnh Thủy. Sơn Lâm giờ như hóa điên, hình ảnh gã đàn ông tởm lợm đè lên người Mai Thúy khiến anh ta căm phẫn. Giáng một cú đấm thật mạnh vào mồm gã. Cùng lúc đó, rất nhiều người bên ngoài tràn vào trong. Trong đó có rất nhiều thầy cô lẫn bảo vệ. thậm chí có cả công an. Mỹ Anh chỉ tay vào mặt gã đại, nhỏ hét lên. Thằng khốn kia dừng tay lại ngay, nếu không đừng trách một đống người đánh một người. Thầy giáo Tiên Phong cùng với bảo vệ tràn vào trong lều, một người giữ Sơn Lâm đang hăng máu. Số người còn lại bâu vào ghìm chặt chói tay đại lại. Hai tên đàn em bên ngoài cũng chẳng thoát được cảnh này. Thậm chí hai tên đó đã bị Sơn Lâm đánh gục từ lâu trước khi kịp báo tin cho đại. Thanh Lam phóng như bay vào trong, cô đỡ lấy Mai Thúy. Cấp cứu cho bạn, Mai Thúy được đưa đi ngay lập tức. Mọi chuyện diễn ra trong yên lặng, khu vực này nhanh chóng bị phong tỏa. Bảo vệ đứng chắn nhiều nơi, nghiêm cấm học sinh đến gần. Hiện tại các học sinh đang trong giờ sinh hoạt văn nghệ. Tiếng nhạc trẻ ầm đùng lấn át sự ồn ào bên khu hẻo lánh này. Chẳng một học sinh nào chú ý đến, Mỹ Dung và đám đàn em hay đi theo bị triệu tập ngay trong đêm, tên đại bị tóm cổ lên đồn công an bắt đầu điều tra hành vi phạm tội. Cách chương.